Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 244, chương 244, làm tiết mục không phải làm công ích. Kỳ thật Dương Nhược Y nghĩ như vậy cũng không sai. Trên địa cầu, bài hát này lần thứ nhất xuất hiện liền là tại Ngày Mai Con Trai, trận chung kết cái kia, đồng thời cũng là Mao Không Dễ đoạt giải quán quân trước đó biểu diễn ca khúc. Mặc dù hát bài hát này cũng đúng là có thi đấu cân nhắc, nhưng rất nhiều người xem đều theo giữa hè bài hát này bên trong. Đọc lên hắn đối cái này sân khấu không bỏ, đọc lên hắn đối rời đi nơi này, một lần nữa chạy về phía trạm tiếp theo không bỏ. Dù sao, người khác là tại thi đấu, chỉ có hắn giống như bật hack. Một mực tại hát ca khúc mới, một mực tại làm bản gốc, một mực tại chơi âm nhạc. Có phải hay không quán quân với hắn mà nói tựa hồ không phải rất để ý chuyện đương nhiên. Tiêu Sầu, về sau hắn quán quân cơ bản cũng là ổn. Nhưng thiên tính mềm mại ôn hòa hắn đem càng quan tâm kỹ càng đặt ở hữu nghị ấm áp. Thả đang giúp hắn, chiếu cố hắn người trên thân. Vì lẽ đó hắn mới có thể cái này bản không bỏ. Cũng bằng vào một bài, giữa hè, hát khóc hiện trường rất nhiều người. Bài hát này kỳ thật nói liền là ly biệt cảm xúc. Không quản là rời nhà yêu sầu, vẫn là rời đi bằng hữu không bỏ. Đây đều là nỗi buồn ly biệt. Dương Hàm không có phủ nhận nữ nhi lý giải, mà là mỉm cười nói, liền thật giống như hai chúng ta thường nói, 1000 cái độc giả liền có 1000 cái Hamlet, như thế. Âm nhạc đồng dạng là chúng ta nội tâm tình cảm biểu đạt một cái môi giới. Là cái gì có thể có khác biệt phiên bản biểu đạt hình thức? Vì cái gì nó có thể ngàn người thiên diện, người khác nhau đều sẽ có khác biệt lý giải? Đó chính là không quản sáng tạo tác giả là nghĩ như thế nào. Ca khúc sẽ chỉ chiếu rọi ra mỗi một vị người nghe cảm xúc trong đáy lòng. Người giờ phút này khát vọng là cùng người nhà đoàn tụ, cùng phụ mẫu đoàn tụ. Như vậy nó đưa cho ngươi liền là rời nhà thời điểm thương cảm. Mà nếu như ngươi giờ phút này trong đầu nghĩ là ta sẽ phải rời đi bằng hữu của ta, mọi người sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi, cái kia bài hát này đưa cho ngươi liền là hữu nghị chân quý. Mỗi người đều có kinh nghiệm của mình, đều sẽ có mình cảm ngộ. Chỉ bất quá tương đối tốt ca sĩ sẽ thông qua hắn biểu diễn càng rõ ràng hơn truyền đạt mình đối bài hát này lý giải, cũng càng có thể gây nên người nghe cộng minh mà thôi. Dương Nhược Y như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng ngược lại cũng không phải không hiểu rời đi phụ thân về sau tưởng niệm. Chỉ là nữ hài nhi dù sao còn rất nhỏ, tuổi dậy thì bọn nhỏ nhìn thấy đều là mạnh mẽ thú vị phương xa. Nơi đó sẽ liên tiếp quay đầu, đem các nàng tràn đầy tinh lực tiêu hao đang nhớ lại phía trên đâu. Ăn lẩu thời điểm, mặc dù mọi người đều tại lẫn nhau trò chuyện trong vòng một chút việc lớn việc nhỏ, trò chuyện trong công việc một chút biến hóa, nhưng đối với Dương Hàm cùng Khang Nghiêu đến nói, hướng về cuộc sống, hạng mục này, vẫn là hai người bọn họ đều tương đối muốn cùng một chỗ thảo luận. Khang Nghiêu không có tránh đi mình cùng một chỗ chủ trì Ngu Nhạc đại gia tộc, cũng hôn cũng bạn. Cái khác các huynh đệ tỉ muội hỏi qua Dương Hàm về sau, hắn liền gọi điện thoại mời tới Cốc Bảo Quân. Thừa dịp đêm nay không có an bài khác, tất cả mọi người có rảnh, liền ngồi xuống cùng một chỗ trò chuyện chút cái tiết mục này. Cốc Bảo Quân tới còn rất nhanh, điện thoại cúp máy không bao lâu, hắn liền vội vàng chạy tới. Đêm nay không có an bài khác, liền đợi đến Khang lão sư điện thoại. Cốc Bảo Quân ngồi vào Khang Nghiêu bên người, vị trí này là Lưu San. Bất quá vừa rồi Lưu San tiếp điện thoại nhà, nói hai tử trong nhà nhau nhau muốn mụ mụ, nàng liền sớm trở về. Thế nào, các ngươi đàm luận tới chỗ nào? Cũng không có nói tới đâu. Ta bên này cũng là tương đối hiếu kỳ Dương lão sư cái tiết mục này tại công ích phía trên cân nhắc. Vì lẽ đó trước hết tại cái này một khối hàn huyên. Khang Nhiêu cười nói, đúng, Khang lão sư nói chúng ta cái tiết mục này đem thị giác phóng tới nông thôn. Có phải là cũng đang suy nghĩ giúp đỡ một chút những cái kia ở vào xa xôi, nghèo khó địa khu các thôn dân. Ta liền nói với hắn, công ích loại sự tình này, kỳ thật thật không tốt làm. Đừng tưởng rằng ngươi làm công ích, người khác liền sẽ mang ơn, người bên ngoài cũng sẽ ca công tụng đức. Dương Hàm nói đến rất ngay thẳng, tuyệt không khách khí, không biết, coi như những cái kia truyền thông nghĩ hết biện pháp khen ngươi. Nói ngươi là cái gì đại thiện nhân, chỉ cần ngươi làm sai một sự kiện, bọn họ trước kia đem ngươi bưng lấy cao bao nhiêu, liền sẽ đem ngươi rơi có bao nhiêu thảm. Dương Hàm được chứng kiến nhất có đại biểu tính ví dụ, liền là quyên trường học một vị nào đó cảng thành minh tinh. Người ta làm việc tốt không lưu danh, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là có một đám truyền thông liều mạng lẫn lộn. Sau đó còn có mẫu thứ nhất cầu tử không có bằng chứng cho hắn dội nước bẩn. Còn có một loại khả năng, liền là nhiều phương diện quan hệ quấy nhiễu phía dưới, công ích xuống dốc đến thực chỗ, hoặc là không có chu đáo, có người cảm thấy không công bằng, cái kia trước đó tuyên truyền, liền thành người khác đem ra công kích vũ khí của ngươi. Dạng này công ích, làm không tốt còn rước họa vào thân. Cần gì chứ? Vì lẽ đó ta nói, chúng ta cái tiết mục này cho dù là có trợ giúp cho những cái kia vùng núi nông dân. Tỉ như nói chúng ta có thể giúp một tay kéo chính phủ cùng xí nghiệp đầu tư sửa đường. Có thể tại tiết mục bên trong mở rộng đám nông dân sản phẩm. Nơi đó du lịch tài nguyên, nhưng tuyên truyền thời điểm, ta hy vọng trọng điểm là tại chúng ta song phương đôi bên cùng có lợi hình thức lên. Mà không phải nói chúng ta là tại làm công ích, cái này thanh danh không cần cũng được. Dương Nhược Y ở bên cạnh có chút sùng bái mà nhìn xem ba ba. Kỳ thật nàng nghe không hiểu nhiều, chỉ là loạt thoáng cảm thấy ba ba nói những lời này rất có quyết đoán. Giống như rất lợi hại dáng vẻ. Biểu tình của những người khác liền có chút đặc sắc. Dù sao đài truyền hình tiết mục, làm sao có thể không tồn tại quá phận tuyên truyền tình huống đâu. Ngu Nhạc đại gia tộc, mình cũng làm công ích, mà lại mỗi kỳ tiết mục đều muốn cùng người xem báo cáo tiến độ. Gióng trống khua chiêng niệm đi ra. Vì lẽ đó, Dương Hàm lời này bao nhiêu có tác động đến. Dư Văn Lương dạng này tại Ma Đô đài truyền hình có biên chế người chủ trì đã cảm thấy đặc biệt xấu. Hổ, Khúc Bảo Quân càng là một mặt hổ thẹn biểu lộ, bởi vì hắn cái này phía sau màn, đối những cái kia công ích tình huống hiểu đến càng nhiều. Cũng biết bên trong xác thực tồn tại mờ ám, nhưng những này đều là ngành giải trí một chút mọi người lòng dạ biết rõ. Cũng ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Dương Hàm chẳng những hiểu rõ, mà lại hắn còn thẳng thắn nói ra, thậm chí biểu thị mình sẽ không thông đồng làm bậy. Khúc Bảo Quân nếu không phải biết Dương Hàm có tiền, mà lại là phi thường có tiền, có thể miệt thị những cái kia ngành giải trí quy tắc ngầm. Hắn cũng có thể muốn cùng Dương Hàm phân rõ giới hạn, cùng dạng này kẻ lỗ mãng giữ một khoảng cách. Đương nhiên, đã đem mình làm Dương Hàm, người một nhà, Cốc Bảo Quân không có ngồi không cười ngây ngô. Hắn vẫn là chủ động đứng ra giúp Dương Hàm giảng hòa. Dương lão sư nói kỳ thật cũng đúng. Hiện tại công ích đặc biệt là đồng quê giúp đỡ người nghèo công ích đặc biệt khó làm. Chúng ta nếu là treo cái danh này, làm tốt, sẽ bị nói cướp người ta nơi đó chính phủ danh tiếng. Làm không được, cũng sẽ có tiểu nhân cho ngươi tung ra, dù sao không phải người. Khúc Bảo Quân cười nói, vì lẽ đó không bằng liền nói với Dương lão sư như thế. Chúng ta liền chân thật làm hiện thực, không tuyên truyền, không tranh công, chủ động, đem công lao này đẩy tới chỗ chính phủ trên thân. Chúng ta cũng có thể tại giai đoạn trước tuyên chỉ trong công việc, phía sau thu trong lúc đó. Đạt được ủng hộ của bọn hắn cùng phối hợp, Khang Nghiêu phản ứng kỳ thật không có dư văn lương lớn. Như vậy, hắn bản thân liền là một cái rất có EQ, mà lại am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế người. Dù sao chỉ là thân mật cùng nhiệt tâm lời nói, không có khả năng để hắn tại các mặt đều làm được khéo léo trang nhã. Giọt nước không lọt, nghe xong Dương Hàm cùng Cốc Bảo Quân mà nói về sau. Khang Nghiêu liền cười nói, đều nói công đạo tự tại lòng người. Kỳ thật công ích cũng là tự tại lòng người. Ta còn thật thích Dương Hàm ngươi nói. Chúng ta tiết mục, muốn kéo đầu tư, giúp thôn dân sửa đường cái này tưởng tượng. Sửa đường quả thật có thể thuận tiện chúng ta tiết mục thu, thuận tiện chúng ta đi tiến những cái kia xa xôi địa khu. Đào móc nơi đó đặc sắc cùng tài nguyên. Đồng thời cũng có thể thật sự đến giúp những cái kia xa xôi sơn thôn. Đường thông tài thông, bọn hắn sản phẩm có thể đi ra ngoài. Sau đó chúng ta tiết mục truyền ra cũng sẽ mang đến du lịch nhiệt độ. Đây đối với nơi đó đến nói, đều là một chút thật sự trợ giúp. Dạng này công ích, đúng là làm tốt hơn nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.